Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4167, hỗn độn bản nguyên, A, cự linh tộc thánh tổ bùng nổ ra một tiếng giống to, già nua thân thể vô hạn phóng to, thể xác dập dờn ra hào quang óng ánh, thời khắc này đại thánh tổ dường như một phương vũ trụ, đang nhanh chóng phóng to. Đại Thánh Tổ đang liều mạng, nếu là ở không liều mạng, thật sẽ bị đạo lăng chấn áp, thậm chí mỗi một lần va chạm đối với hắn hao tổn phi thường nghiêm trọng. Ầm ầm ầm, Đại Thánh Tổ hừng hực khôi phục, hỗn độn quang như biển khuếch tán mà ra. Đại Thánh Tổ chính là trong hỗn độn dựng dục ra đến hỗn độn chân thần, trời sinh thân thể mạnh mẽ. Mà hắn là cao quý cự linh tộc đáng sợ nhất, thánh tổ. Làm sao có khả năng yếu đi? Một khi bắt đầu liều mạng, chính là một con đường không có lối về. Rất khả năng chết trận. Toàn bộ cự linh tộc phát ra tiếng gào đau thương. Vũ trụ mênh mông khôi phục này mạnh nhất gốc gác. Nội bộ đại chiến trời đất xoay vần. Triển khai một hồi tàn khốc chủng tộc huyết chiến. Làm đại thánh tổ khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, hắn quả thực chính là vượt qua cổ kim tương lai người khổng lồ. Đỉnh đầu chư thiên vạn vực sức mạnh đều đang run rẩy, bị hắn vô thượng sức mạnh mở ra. Thời khắc này đại thánh tổ tựa hồ khôi phục lại tuổi trẻ năm tháng, tinh huyết vườn quanh hắn dâng lên, hắn to lớn thân thể bóp nát hư không. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu phá nát. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc. Lão này bắt đầu liều mạng. Mênh mông huyền hoàng bản nguyên vũ trụ sức mạnh đều bị đánh văng ra. Đáng sợ khí tức nhầm phía hắn. Phải đem hắn xoắn thành phấn vụn. Vù, đạo lăng cơ thể rực rỡ. Lan đến mà ra cái thế thần lực tụ tập. Treo lơ lửng ở trên vòm trời nội vũ trụ ầm ầm chuyển động. Thôn hấp vô cùng vũ trụ lực lượng, thậm chí nội vũ trụ tụ hợp vào đạo lăng cơ thể bên trong. Thời khắc này đạo lăng khủng bố tuyệt luân, thân thể lập tức phóng to, nguy nga trầm hồn pháp thể tỏa ra vạn thế lực lượng. Thật là đáng sợ pháp, vạn linh kinh sợ, nhìn đạo thiên đế, hắn thật đáng sợ, cường giả cũng không dám dễ dàng nhìn thẳng. Hắn toàn bộ thân thể có thể nói tiên thể, lộ ra khủng bố gợn sóng, muốn tiêu diệt thế gian. Hai đại người khổng lồ, đỉnh đầu vòm trời, chân đạp hồng hoang, bọn họ quá khủng bố. Đại vũ trụ đều ở gào thét, vạn đạo đều phải bị đánh nổ. Cái thế pháp thể dập dờn ra hủy diệt khí thế, làm loại sức mạnh này đụng vào nhau thời khắc. Đại đạo gào thét. Vũ trụ run rẩy, giao chiến địa vực biến thành một cái đại hắc động, trong lúc nhất thời giới sinh giới diệt, oanh kích cùng nhau thời khắc, đều đánh ra đến đếm không hết tàn tạ không gian. Đùng, hai đại quả đấm to lớn, có thể nói cổ xưa tinh thể đụng vào nhau, đánh ngàn tỷ sinh linh màng tai đều muốn nát tan, va chạm thời khắc lôi kéo đi ra đốm lửa bắn tung tóe. Cắt rời cửu thiên tinh không. Đây là cỡ nào chấn thế sức mạnh. Sức mạnh rung động tàn tạ biển sao. Để này chư thiên đại đạo đều run rẩy theo. Ta có một loại dự cảm xấu. Đạo thiên đế thật đáng sợ. Pháp thể của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Những năm này đạo thiên đế đến cùng trải qua cái gì. Làm sao sẽ mở ra đáng sợ như thế đạo pháp. Ta nhìn không thấu, đạo thiên đế tựa hồ đi lên một cái hoàn toàn mới con đường. Tương lai khẳng định là thủy tổ vậy vị đại tồn tại. Một vài người nghị luận, nội tâm tất cả đều là kính nể. Đại thánh tổ là đáng sợ, nhưng là đạo thiên đế hiện tại tuyệt không kém hắn. Như vậy tiếp tục đấu, đại thánh tổ làm sao có khả năng chống đỡ được đạo thiên đế. Rốt cuộc hắn đứng ở cường thịnh thời đại, cấm kỵ bên dưới cao nhất một trận chiến, Người xem cuộc chiến quá nhiều. Tiếng vang kịch liệt chấn động 3000 vũ trụ. Hai đại người khổng lồ ở hủy diệt trong tinh không chém giết. Một lần lại một lần va chạm. Có thể nói luyện binh chỉ ở rèn luyện cấm kỵ thiên binh. Động tĩnh này lan đến toàn bộ chư thiên biển sao. Cự linh tộc đại thánh tổ gào lên đau xót liên tục. Mỗi một lần va chạm đều là đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Mỗi một lần chém giết, hắn gốc gác liền hao tổn một ít. Tuổi thọ của hắn cũng không nhiều. Căn bản không thể thời gian dài duy trì loại này chinh phạt. Nếu là ở tiếp tục kéo dài, hắn tuyệt đối sẽ dây dưa đến chết. Giết, đại thánh tổ gào thét. Toàn bộ khí tức đều thay đổi. Hóa thành một tôn đáng sợ thần ma. Hỗn độn khí ngập trời. Khôi phục đến mức tận cùng thời khắc. Này mênh mông hỗn độn, tựa hồ có thể ép vỡ toàn bộ chư thiên vạn vật. Đạo Lăng nội tâm cả kinh, loại sức mạnh này quá khủng bố, có quét ngang thiên hạ khủng bố tư thái. Tầng tầng lớp lớp hỗn độn bổ về phía Đạo Lăng, có thể nói khai thiên tích địa sinh ra hỗn độn kiếp nạn ánh sáng. Để Đạo Lăng bị thiệt lớn, thân thể đều phải bị loại này khủng bố hỗn độn khí lưu cho triệt để tiêu diệt. Trong cơ thể hắn có một đạo hỗn độn bản nguyên khí. Đây là hắn ở trong hỗn độn thai nghén sinh ra một đạo hỗn độn bản nguyên khí. Lão này điên rồi, Đạo Lăng sợi tóc rối tung. Toàn bộ cơ thể dường như tiên thể. Ông ánh ngập trời, vận chuyển tiên thể tái sinh thuật. Bù đắp thương tổn, đáng ghét, cự linh tộc đại thánh tổ phẫn nộ, thật vất vả đả thương Đạo Lăng, nhưng là không nghĩ tới hắn có cái thế bí thuật chữa thương. Hắn hỗn độn bản nguyên khí chính là hắn rèn luyện vô tận 5 tháng chí cường tinh khí. Nếu là liền loại sức mạnh này đều giết không chết Đạo Lăng, hắn chắc chắn phải chết. Khà khà, lão gia hỏa. Ta hiện tại đạo hạnh xác thực không bằng ngươi, nhưng là ngươi không giết chết được ta. Đạo Lăng lạnh khốc mở miệng, hắn vẫn không có bước vào vô thượng lĩnh vực. Thủ đoạn đã đạt đến một cái cực hạn, nhưng là cự linh tộc đại thánh tổ căn bản không làm gì được hắn. Thậm chí sẽ bị Đạo Lăng cho tiêu diệt đến chết. Thằng nhãi danh, ngươi cho ta để mạng lại. Đại thánh tổ muốn rách cả mí mắt, trong cơ thể tàn dư không nhiều hỗn độn bản nguyên khí bỗng nhiên bộc phát ra. Loại sức mạnh này đủ để lật tung tất cả, chuẩn cấm kỵ chí bảo đều rất khó làm sao. Phúc, Đạo Lăng ho ra một khẩu huyết, chặt chẽ vững vàng bị đánh chính, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hình ảnh làm người phát lạnh, loại sức mạnh này cũng thật đáng sợ. Đổi làm còn lại vô thượng cường giả, phỏng chừng sẽ bị luyện thanh máu mủ. Nhưng là đạo thiên đế chịu đựng, thậm chí chí cường gốc gác khôi phục, tiên thể tái sinh thuật vận chuyển, khôi phục hết thảy hao tổn. Hai mắt nhìn xuống đại thánh tổ lạnh lùng nói, đến, để ta nhìn ngươi một chút có thể thương ta mấy lần. Ngươi này tiểu nhân... Đại thánh tổ tức đến kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hận muốn điên, há mồm ho ra một đạo hỗn độn bản nguyên khí. Lệnh vũ trụ nổ vang, bổ về phía Đạo Lăng. Đòn đánh này cực đoan khủng bố. Có thể nói mở ra hỗn độn ánh kiếm. Cắt ra đếm không hết tinh không. Người xem cuộc chiến đều ra xương phát lạnh. Không nghi ngờ chút nào sẽ chém đứt một cái cổ vũ trụ. Đạo thiên đế tựa hồ bị cắt thành hai đoạn. Máu bắn trời cao. Trong vũ trụ tất cả đều là hút vào khí lạnh âm thanh. Lưng phát lạnh. Đạo thiên đế quá biến thái. Đứng ở cường thịnh thời đại. Lại một lần nữa khôi phục như cũ. Phát ra thanh âm lạnh khốc. Ta đứng nhường ngươi giết. Ngươi đều không giết chết được ta. Đại thánh tổ sống sờ sờ đều muốn tức điên. Hỗn độn bản nguyên khí từng đường bổ ra đến. Hắn không tin đánh không chết Đạo Lăng. Hắn không tin đạo lang có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục như cũ. Liên tiếp mười mấy lần, đạo lang tàn thể tái sinh. Chỉ bất quá hắn gốc gác lại mạnh, cũng cùng đại thánh tổ suy đoán gần như đạo lăng khí tức hư nhược rồi rất nhiều. Trái lại đại thánh tổ lão đa lão đảo, trên người đều muốn lão ra bóc ra. Hắn nhanh không xong rồi. Hỗn độn bản nguyên khí cũng là hắn mạch máu, một khi tiêu hao hết chắc chắn phải chết. Vù, vẫn đang chọc giận đại thánh tổ đạo thiên đế, ánh mắt yên tĩnh xuống, trên người hắn bốc cháy lên một đám lửa. Này tựa hồ là thế gian sáng chói nhất một đám lửa. Một đám lửa này đan dệt hỗn độn quang, chảy xuôi khai thiên tích địa thương cổ gợn sóng, giống như là khai thiên cổ sử bên trong bảo tồn lại một đoàn hỗn độn bản nguyên chi hỏa. Một đám lửa này ở đạo lăng cơ thể bên trong thiêu lên. A, đại thánh tổ phát ra tiếng kêu giận dữ, hận đến mức tận cùng. Đây là hắn hỗn độn bản nguyên tinh khí, lại bị đạo lăng cướp đi. Hắn quên rồi túi càn khôn. Túi càn khôn lặng yên không một tiếng động lấy đi hỗn độn bản nguyên khí. Ầm ầm, bỗng nhiên, lệnh vạn linh run rẩy, chính là một tia không tên khí tức theo đạo lăng cơ thể bên trong lan tràn ra. Một loại lệnh chư thiên đều run rẩy khí tức. Có thể nói bất hủ tiên quang đang thiêu đốt, muốn soi sáng cổ kim tương lai. Không được, hỗn độn cấm khu truyền đến kinh nộ tiếng. Có cấm kỵ bá chủ nhìn ra, đạo thiên đế được đại tạo hóa, muốn mượn cơ hội bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Hết chương.